Trọng sinh để đến bên anh. Chương 28, điều kiện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vào đây đi, còn đứng đó làm gì nữa? Hứa Gia Lâm nhìn Kiều Thi rồi lên tiếng. A, vâng ạ. Kiều Thi giật mình rồi bước vào. Cô cảm thấy người vừa đưa ly nước cho Hứa Giai Kỳ rất quen mắt nhưng cô không nhớ ra là ai cả. Chị ngồi đi, Hứa Giai Kỳ nói. Người này là, Kiều Thi ngồi xuống, hướng mắt về phía Lục Hạo Thiên. Anh ấy là bạn của anh hai em Lục Hạo Thiên. Hạo Thiên, đây là thư ký của anh hai em Kiều Thị. Hứa Giai Kỳ lên tiếng giới thiệu hai người. Thì ra là bạn của Hứa Tổng. Em nói cái gì? Lục Hạo Thiên. Kiều Thi gật đầu xem như đã hiểu rồi bỗng nhiên trong đầu nhớ ra cái tên Lục Hạo Thiên. Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao lại thấy Lục Hạo Thiên quen mắt như vậy, hóa ra anh chính là người mà đài báo thường đưa tin. Lục Hạo Thiên tổng tài của Lục Thị. Trẻ tuổi như vậy đã tiếp quản cả một cái tập đoàn to lớn. Lục Hạo Thiên chính là một nhân tài xuất chúng. Cô không ngờ có một ngày cô có thể gặp Lục Hạo Thiên. Sao chị ngạc nhiên vậy? Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu hỏi Kiều Thi. Hai, em không biết cái tên Lục Hạo Thiên có ảnh hưởng lớn đến thế nào đâu. Người ta nghe thấy tên của cậu ta chỉ hận chưa thể quỳ xuống phục tùng thôi. Nếu em là người bình thường, không hề quen biết Lục Hạo Thiên tự dưng thấy cậu ta đứng ngay trước mặt mình thì có ngạc nhiên không? Hứa Gia Lâm chán nản nhìn đứa em gái của mình rồi nói, ừ ha. Tí nữa thì em quên mất. Chị không cần phải lo lắng nhìn anh ấy như vậy thôi nhưng cũng đễ gần lắm đó. Hứa Giai Kỳ cười cười nhìn Kiều Thi. À, Kiều Thi ậm ừ trả lời. Cái gì mà dễ gần chứ? Lục Hạo Thiên nhìn còn lạnh lùng hơn nhiều so với Hứa Gia Lâm đó. Hai anh ở đây nói chuyện đi. Em với chị Kiều Thi lên phòng. Chừng nào ăn cơm thì gọi em nhá. Nhìn Kiều Thi có vẻ căng thẳng. Cô liền đứng dậy đi về phía Kiều Thi rồi kéo Kiều Thi đi lên lầu sau đó bỏ lại một câu. Chị thả lỏng đi. Đừng có căng thẳng mãi như vậy. Hứa Giai Kỳ để Kiều Thi ngồi lên chiếc ghế sofa hình con gấu của cô rồi đưa cho Kiều Thi một cốc nước. Chị làm sao mà thả lỏng được chứ? Một mình Hứa Tổng thôi thì chị còn chịu được nhưng mà thêm Lục Tổng thì chị không thể nào mà bớt căng thẳng được. Kiều Thi uống một ngụm nước rồi nói. Sao hai người họ kết bạn với nhau được vậy chứ? Kiều Thi nói rồi nhìn xung quanh căn phòng. Chỉ riêng cái phòng này thôi đã có diện tích gấp đôi căn phòng trọ của cô rồi. Căn phòng này được sơn bằng màu xanh nước biển. Ngồi trong này có cảm giác rất thoải mái. Ở phía đối diện với chiếc giường king size là một cái tủ đồ vô cùng lớn. Bên cạnh đầu giường chính là một cái bàn trang điểm. Ở đó có đầy đủ mọi đồ trang điểm. Dưỡng da, Vivi. Từ nhỏ anh hai em và anh Hạo Thiên đã thân với nhau rồi. Hứa Giai Kỳ nhìn Kiều Thi rồi nói. Thật không ngờ. Nói vậy em và Lục Hạo Thiên cũng biết nhau lâu rồi sao? Chị thấy anh ấy có vẻ rất quan tâm em. Hồi nãy cô có thấy Lục Hạo Thiên tự tay đưa nước cam cho Giai Kỳ. Không những thế còn nói tự tay anh làm nữa chứ. Chắc hẳn quan hệ giữa Lục Hạo Thiên và Giai Kỳ rất tốt. Em mới biết anh ấy được 2 năm thôi. Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nếu nói thật thì đúng là cô đã biết Lục Hạo Thiên từ rất lâu rồi. Những 8 năm lận mà. 8 năm trôi qua cô đã bỏ lỡ nhiều thứ bao gồm cả tình yêu mà Lục Hạo Thiên dành cho cô. Hứa Giai Kỳ đứng dậy. Tiến đến cái tủ đồ to đùng của mình chọn lấy một bộ đồ rồi đưa cho Kiều Thi rồi nói. Chị đi tắm rửa một lúc cho thoải mái đi. Cái này chắc vừa với chị. Thôi, không cần đâu. Kiều Thi từ chối ngay lập tức. Dù sao đây cũng là nhà của Hứa Tổng. Cô đâu dám sử dụng đồ của Giai Kỳ chứ. Bộ này có vẻ rất đắt tiền. Lỡ mà làm bẩn một chút thôi cô cũng không đền nổi đâu. Người chị chảy nhiều mồ hôi như vậy chị cũng nên tắm qua một lát đi. Không lẽ lại để người như vậy xuống ăn tối? Hứa Giai Kỳ nói rồi đẩy Kiều Thi vào phòng tắm trong phòng của cô. Kiều Thi nghe vậy mới nhìn lại người mình. Đúng là có chút dinh dính. Đành dùng tạm đồ của Giai Kỳ vậy. Hôm sau cô sẽ giặt lại rồi trả lại cho Giai Kỳ vậy. Sau khi Kiều Thi đã vào trong phòng tắm thì Hứa Giai Kỳ lại tiến đến chiếc giường yêu quý của mình rồi vứt cả thân thể xuống. Cảm giác thoải mái thật đó. Hứa Giai Kỳ lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi lên Facebook lướt. Ai ngờ vừa mở lên thì cô đã thấy một video chỉ toàn là bánh kem. Mấy cái video này chính là thứ hành hạ những người yêu thích bánh kem như cô. Những chiếc bánh xốp xốp mềm mịn kèm theo những lớp kem đầy màu sắc. Nhìn thôi cũng đã thấy thèm rồi. Cô muốn ăn bánh kem. Muốn ăn đồ ngọt ngay bây giờ Sau đó cô rời chiếc giường của mình rồi phóng xuống dưới nhà. Rồi đi đến ngồi cạnh Hứa Gia Lâm. Đã đến giờ ăn cơm đâu mà lại xuống. Kiều Thi đâu? Hứa Gia Lâm hướng mắt về phía cô. Chị Kiều Thi đang tắm. Chút nữa sẽ xuống. Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của Hứa Gia Lâm. Anh hai, em muốn ăn bánh kem. Sắp ăn cơm rồi. Bây giờ ăn bánh kem để tí nữa nhịn cơm hả? Hứa Gia Lâm nhíu mày nói. Nhưng mà bây giờ em muốn ăn. Anh hai gọi ship đi. Tiền em trả. Hứa Giai Kỳ lắc lắc tay anh nói. Tiền của em là tiền anh đưa cho. Em trả tiền cũng đâu khác gì anh trả. Tóm lại là không mua. Không ăn. Hứa Gia Lâm kiên định nói. Cái đồ keo kiệt. Chấm. Hứa Giai Kỳ cô đã muốn cái gì là phải có cho bằng được. Anh hai không cho cô ăn bánh kem. Cô nhất định phải ăn bằng được. Cô hướng mắt tới Lục Hạo Thiên. Thấy anh vẫn im lặng nhâm nhi ly cà phê trong tay thì liền tiến tới. Xin anh hai không được thì cô nhờ Lục Hạo Thiên hi hi. Hạo Thiên, anh hai không mua bánh kem cho em kia. Anh mua cho em đi. Hứa Giai Kỳ chới chớp mắt nhìn Lục Hạo Thiên. Lục Hạo Thiên nhìn cô. Khóe môi khẽ nhếch lên. Anh cúi xuống ghé sát vào tai cô thì thầm. Anh mua bánh cho em. Em đáp ứng một điều kiện của anh. Nếu điều kiện của anh nằm trong khả năng của em thì được. Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng nói. Điều kiện của anh là gì? Hiện giờ chưa nghĩ ra. Lúc nào nghĩ ra rồi sẽ nói cho em. Đến lúc đó đừng có nuốt lời. Lục Hạo Thiên nói xong liền đứng dậy. Lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của anh. Tử Duệ, cho cậu 10 phút mang một cái bánh kem đến Hứa ra. Lục Hạo Thiên không để cho người kia nói một câu nào. Trực tiếp tắt máy. Hứa Gia Lâm quan sát Giai Kỳ cùng Lục Hạo Thiên từ nãy tới giờ. Anh cũng không ngờ em gái của mình lại bỏ rơi mình rồi đi đến bên Lục Hạo Thiên. Hai người này cứ thì thầm nói gì đó với nhau. Coi anh là người vô hình luôn rồi. Từ khi nào mà quan hệ của em gái anh với Lục Hạo Thiên lại tốt đến vậy? Cách chương.